Ngược lại trải qua một phen công khai nói chuyện của Ngô Minh, tâm tình đám phụ nhân kích động tranh mua cùng đoàn người vây xem trò vui đều được xoa dịu xuống. Mấy người bắt đầu rời đi, chuẩn bị sáng mai tới nữa. Cũng có không ít thiếu phụ ngồi ở cửa vẫn không chịu đi, chỉ lo sáng sớm ngày mai không tới kịp buổi bán đấu giá. Một góc đông phố lớn, Trưởng Kiếm Tông Tề Đà chủ Phân Đà Tề Đô, bảng quản sự cùng mọi người đang âm thầm quan sát. Nguyên lai Trường Hận Các đánh nhau không phải chuyện xấu a, làm ta giật cả mình. Bảng quản sự than thở, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống tranh mua này. Những nữ nhân kia quả thực cứ như là phát điên lên rồi vậy. Ngươi rất có thiên hướng nghiêng về phía Tiêu Nhược Giao a. Tề Đà chủ cười nói, không biết làm sao, nha đầu này rất làm người ta yêu thích. Quãng thời gian trước cái cảm giác này còn không đến mức mãnh liệt như vậy, nhưng đêm nay vừa thấy, ngẫm lại liền cảm thấy dáng vẻ nàng làm người ta hết sức hài lòng. Hà, Tề Đà chủ suy nghĩ một chút, thật giống như là có cái cảm giác này. Bảng quản sự cũng không quá để ở trong lòng, có thể là vì duyên cớ nàng được Tề Vương cùng Thế Tử đưa tặng tấm biển, làm cho thân phận tăng lên đột ngột, nhưng vẫn cứ bình dị gần gũi chăng. Cái Trường Hận lâu này của Tiêu Nhược Giao nếu chỉ là ỷ vào Tề Vương cùng Thế Tử, vẻn vẹn xem như là cáo mượn oai hùng mà thôi. Tề Đà chủ đối với lão huynh đệ của mình kiên nhẫn giải thích một chút, cái Tiêu Nhược Giao kia tuyệt nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Lại lăn lộn thêm 1-2 năm, không kể quan hệ với Tề Vương cùng Thế Tử, chỉ cần là bản thân nàng, liền không phải Hoàng Lâm hai nhà có thể trêu chọc tới rồi. Bảng quản sự ngẫm nghĩ lại biểu hiện của Tiêu Nhược Giao một chút sau đó biểu thị tán thành, nhưng rất nhanh nghĩ đến một điểm lại nói, nàng không dựa vào vị thế của Tề Vương, chẳng lẽ có thể dựa vào trong tông môn phát triển. Tề Đà chủ hết sức áp chế thanh âm nói, bảng lão đệ, ta cũng chỉ là suy đoán. Ngươi có thật không cảm thấy, cái vị nguyệt giai cao thủ kia lại không phải là người trong tông môn sao? Bảng quản sự suy tư một chút, trong lòng lập tức kinh hãi. Tề Đà chủ cười ha ha rời đi. Bảng quản sự cùng các tùy tùng vội vàng đuổi kịp. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, vài năm sau, nha đầu này sẽ trở thành hiệp nữ kiệt xuất tông môn, hay là vương phi nước Tề đây? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Trường Hận Các chu đáo phục vụ trung tuần sát thấy đám người dần dần tản đi không ít, lưu lại hơn 10 tuần dịch, nha dịch ở hiện trường duy trì trật tự, chính mình rút đi. Trên đường trở về, trong lòng hắn cao hứng, Tiêu Nhược Giao ở lầu 2 chịu cùng mình xa xa đối thoại, thậm chí còn xin mình lấy lòng khoan dung độ lượng đối xử với bách tính. Mặc dù rất là giống xin mình bán mặt mũi cho nàng, nhưng trên thực tế là cảm tạ mình đã ra tay hỗ trợ. Chỉ là bởi vì có quá nhiều bách tính ở đây, nàng đang tranh thủ tình cảm của mọi người mà thôi. Nữ nhân có bối cảnh là Tề Vương cùng Thế Tử, ngày hôm nay đối với hành động của mình khá là thưởng thức, chuyện tốt a. Dù cho ngày hôm trước đem bảng hiệu thục nữ các mạnh mẽ hái xuống, đắc tội Huyền Vũ nữ tướng cùng Hổ Dực tướng quân rồi, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ. Tình thế nước Tề hiện nay, một khi rơi vào cục diện tranh đoạt ngôi vị Thế Tử, liền dính đến vấn đề lựa chọn người thừa kế. Thân đã lún sâu vào, có thể giữ hình tượng bên ngoài của mình hay không liền không đáng kể, nhất định phải tỏ thái độ. Không biểu hiện sẽ chỉ làm hai bên đều coi ngươi là kẻ địch. Song phương đều không phải ngu ngốc. Chính mình hiện tại vạn bất đắc dĩ, hiện giờ đã xác định rõ đứng ở Thế Tử bên này, tính mạng của cả dòng tộc tự nhiên cùng Thế Tử, Tiêu Nhược Giao các loại liên lụy bị buộc vào cùng nhau, sau đó còn cần lui tới nhiều hơn nữa. Trung tuần sát cảm xúc chập trùng đi rồi, Ngô Minh đóng cửa sổ trên lầu lại, nhưng cũng lén quan sát tình hình bên ngoài. Lưu lại phần lớn là các phụ nhân đã lớn tuổi, đương nhiên cô gái trẻ cũng không thể cả đêm không về được. Bây giờ không phải thời đại coi trọng ý tứ, những phụ nữ này cũng là dọc theo bậc thềm ngồi xuống. Một đám nữ tử cũng là tương đối tuân thủ trật tự, không có phát sinh tình huống tranh giành vị trí cái gì. Không tuân thủ cũng không được a, bởi vì có mười mấy vị tuần dịch, nha dịch trung tuần sát lưu lại ở đây. Bọn họ bị thượng cấp sắp xếp lưu lại trực suốt đêm, tâm tình có thể cực kỳ không tốt. Nếu là có người quấy rối, bọn họ tuyệt đối không ngại mạnh mẽ giáo huấn một phen, cho dù là nữ tử cũng không khách khí. không nghĩ tới lại vẫn còn đông như thế. Vẫn còn có phụ nữ chờ ở bên ngoài, không thể để cho các nàng vẫn cứ tiếp tục chờ ở bên ngoài như vậy a. Hổ Vân Kiều bấu cửa sổ nhìn qua khe hở quan sát một phen, vạn nhất có ai sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ? Sẽ không tính ở trên đầu chúng ta. Nhất định phải chiếm lĩnh dư luận. Ở thời đại dư luận bạo lực, ai trước tiên hướng về trên người đối phương dội chậu phân, người đó liền chiếm ưu thế. Ngô Minh cười nói, chúng ta chỉ cần phát động lời đồn trên phố là được. Nói các nàng những người giàu có kia vì giành được hảo cảm của thế tử, muốn gả cho cao phú soái, liền liều mạng mà tranh cướp cơ hội được trang điểm, cho nên mới nhiễm cảm mạo. Sẽ không có ai cảm thấy đồng tình đối với những người này. Cao phú soái, Hổ Vân Kiều mọi người nghe không hiểu, nhưng hơi chút ngẫm lại cũng liền hiểu được. Ha ha, nguyên lai thế tử thuộc về cao phú soái. Cách nói này rất thú vị. Bất quá hình như ta thích hợp với danh xưng này hơn chứ. Tông Chí Liên cười nói, ưỡn nửa bên mặt trái ra nói, nhìn đi, có phải là mặt của ta so với thế tử đẹp hơn nhiều, không nhìn ra chỗ nào đẹp hơn hắn. Ngô Minh tùy tiện ứng phó một câu, bắt đầu đếm bạc. Mấy nén bạc trắng toát đặt trên bàn, nặng trình trịch rất chói mắt. Ngày hôm nay ba cọc chuyện làm ăn, cọc thứ nhất là mồi nhử, cọc thứ hai cùng thứ ba nhưng chính là lợi nhuận kiếm được. Vụ làm ăn này vẫn đúng là tiền đến nhanh a, một thoáng chính là 200-300 lạng bạc dòng vào sổ. Hổ Vân Thương than thở, hắn tuy rằng yêu si dại huyền võ, nhưng từ khi quen biết Ngô Minh, tận lực không tỏ ra cứng nhắc tẻ nhà. Giờ khắc này thấy chuyện làm ăn kiếm tiền như vậy, dĩ nhiên cũng có chút cảm thấy hứng thú. Ngô Minh nói, mấy ngày nữa liền hướng đến trong tai những người kia tuyên truyền tin tức tranh cử thế tử phi, mời một người trong đó lại đây trang điểm, như vậy những người khác cũng đều lại đây. Hổ Vân Kiều gật đầu, cũng không phải sao, thuật hóa trang của ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có hiệu quả tốt như vậy. Thời điểm liên quan đến tuyển chính phi, tuyệt đối sẽ làm cho những người kia phát rồ mà tới tham gia đấu giá. Tông Chí Liên ở bên gật đầu biểu thị tán thành, thuật trang điểm của ngươi nếu là truyền tới nước Tấn, chỉ sợ còn có thể càng thêm điên cuồng. Nước Tấn yêu son phấn so với nước Tề càng sâu đậm, trong đó sự cạnh tranh giữa các nữ tử đứng đầu bảng mỗi cái xuân viện, nhưng chính là đem bộ mặt so với sinh mệnh càng xem trọng hơn. Phản ứng dây chuyền hoàn toàn là lợi dụng điểm yếu trong lòng các nàng. Chỉ cần bên người có một cái nữ nhân dùng thuật hóa trang vượt xã đẳng cấp hiện tại, những nữ nhân khác đều sẽ liều mạng học theo sát, bằng không lại như là tự hạ giá mình vậy. Ngô Minh tự hào nói. Hổ Vân Thương bất đắc dĩ nói, thật sự là không thể nào hiểu nổi a. Lúc này, Mục Thanh Nhã liếc nhìn bên ngoài, dùng tay ngữ khuyên Ngô Minh, những người đang chờ đợi ở bên ngoài này, hay vẫn là nên chiếu cố họ một chút. Ngô Minh đối với kiến nghị của Mục Thanh Nhã vẫn luôn là nghiêm túc cân nhắc nhất, gật gù suy nghĩ một chút. Nhằm vào việc giúp đỡ hỗ trợ số ít nữ nhân ở lại xếp hàng suốt đêm, Ngô Minh gọi hạ nhân, lập tức sắp xếp đi tới cửa hàng vải vóc, thợ mộc suốt đêm đặt chế một số lượng chăn mền đơn cùng băng ghế. Chăn đơn là cho những người ngồi dưới đêm kia khoác lên người chắn gió. Tuy rằng đã gần đến ngày hè, nhưng gió đêm vẫn sẽ làm người sinh bệnh. Trên chăn đơn dùng nét mực lớn màu xanh viết lên chữ Trường Hận Các, vừa có thể làm vật quảng cáo, lại cũng không lo lắng bị người lấy đi. Ngô Minh còn muốn an bài tiểu nhị gác đêm, chuẩn bị mỗi cái canh giờ đem nước nóng đến. Ngô Minh nghĩ, ta liền chiếu theo cách phục vụ Apple đến đây đi. Tuy rằng Apple cũng chịu đủ chỉ trích, nhưng làm ăn vẫn là tương đối thành công. Có muốn sáng tạo cái thương hiệu hàng hiệu hay không đây? Giữa lê, chuối, chỉ là ở thế giới lấy huyền khí làm đầu này, tu luyện huyền võ mới là mấu chốt nhất chứ. Coi như là chính mình thử giúp vũ khí lạnh hướng về vũ khí nóng tiến hóa, cũng sẽ bị huyền võ quấy nhiễu rất lớn. Không phải trong thời gian ngắn có thể đạt được hiệu quả lớn, không có thời gian mấy chục năm chuẩn bị tâm lý cũng đừng cân nhắc. Suy nghĩ một chút súng kíp thô sơ nhắm vào huyền khí cao thủ, nhưng là quá khó. huống hồ còn có việc luyện thép các loại điều kiện kỹ thuật hạn chế. Nguyên bản súng kíp thiên triều cũng không có phát đạt thịnh vượng, trình độ nhất định tựa là chịu ảnh hưởng của kỹ thuật luyện chế còn yếu kém. Ha, còn có việc quan trọng hơn. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm, đem bỏ 2 lượng bạc vào phong bao lì xì đưa cho những nha dịch ở bên ngoài kia. Bọn họ bị Trung Tuần sát phái ở lại chỗ này, có thể coi là không dễ dàng. Đầu đường mười mấy vị nha dịch vẫn là rất đáng thương, từng cái đeo đao bên eo mang theo một côn, ở đầu đường loạn lắc lư. Cái chuyện này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì thượng cấp muốn lấy lòng Ngô Minh mà bị phái ở lại chỗ này qua đêm. Tông Chí Liên lắc đầu một cái, 2 lượng bạc quá nhiều, 1 lượng là đủ. Ngô Minh đối với trị giá ngân lượng không có nắm rõ, liếc nhìn Hổ Vân Thương mọi người, nhìn bọn họ đều là cùng một cái ý kiến, cũng là phân phó như thế. Đúng rồi, ta thế nào lại cảm giác giống như ta cái người đội trưởng này lại không có quyền lên tiếng gì vậy? Tông Chí Liên một bộ dáng vẻ đăm chiêu. Hảo hảo, đội trưởng, chỉ cần ngươi không lại dùng ngôn ngữ sắc lang quấy rối nữa là được. Ngô Minh cười không ngừng. Bằng không thì Hổ Vân Kiều cùng Mục Thanh Nhã cũng đều muốn thu thập ngươi. Hổ Vân Kiều ở bên gật đầu, quay về Tông Chí Liên dơ dơ quả đấm. Trước đó lúc Tông Chí Liên nói Ngô Minh lấy động tác 2 tay khẽ vuốt có thể dùng ở bên trong khuê phòng tìm nhạc thu, nàng đã nghĩ muốn đánh hắn. Chỉ có điều nàng cùng Tông Chí Liên vẫn không tính là quá thân quen, cho nên không thể tùy tiện động thủ. Sắc lang, ta khi nào dùng ngôn ngữ sắc lang? Quên đi, lần sau cho ngươi sâu sắc lĩnh ngộ cái thời điểm, khi nào, ấy, ách, cứ làm như ta chưa nói. Khi Ngô Minh tối nay không kịp về Thu Diệp Viên ngủ sau, liền ở lầu 3 đã trùng tu xong phòng riêng cho từng người lưu lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trước cửa liền tương đối náo nhiệt. So với hôm qua còn nhiều người hơn, từ lúc mặt trời bắt đầu mọc liền đem đông phố lớn đổ đầy. May là có nha dịch mới đến để đổi ban, chỉ cần như vậy mọi thứ vẫn tính ngay ngắn. Ngô Minh an bài nhân thủ, lấy phương thức phân phát cây thăm bằng trúc xếp hàng theo dãy số. Mỗi cái dãy số chỉ có thể chấp thuận 2 người đi vào, hơn nữa chỉ phân phát đến số 50. Mọi người nhìn thấy mới mẻ, như vậy cũng có chỗ tốt, có thể tránh cho lúc mở cửa chen chúc lung tung. Xa xa một gian trà xá, Thế Tử cùng Thu Bồn ông lão một bên uống trà một bên nhìn náo nhiệt. Thế Tử có chút ý cười cùng tầm mắt Thu Bồn ông lão đụng vào nhau, không nghĩ tới cái Tiêu Nhược Giao này càng nổi danh như vậy, các loại tin tức bát quái đều là liên quan tới nàng. Thu Bồn ông lão cung kính trả lời, chủ tử tuệ thức anh kiệt, nàng quả nhiên xứng với việc chủ nhân tự tay đưa tấm biển cùng câu đối. Hơn nữa chủ nhân sớm có dự kiến, càng sớm an bài nhân thủ xếp hàng, thực sự là quá đúng. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy Tiêu Nhược Giao nha đầu kia tuyệt không phải là cái chủ tử thích chịu thiệt, phỏng chừng muốn làm chút gì mới mẻ đi ra. Thế Tử nhìn về phía xa nơi có một cô gái đứng ở cửa trường Hận Các giúp mình xếp hàng. Đó là nội ứng Thế Tử hôm qua liền sắp xếp tới được. Chờ một chút sẽ đem vị trí xếp hàng trao trả cho Thế Tử cùng Thu Bồn ông lão. Những tin tức 2 người nghe thấy bên trong trà xá đều là liên quan tới Trường Hận Các Tiêu Nhược Giao. Cái gì mà Trường Hận Các hôm qua vô cùng náo nhiệt, chỉ làm 3 cọc chuyện làm ăn kỳ quái đã khiến cho đám nữ nhân đều như phát điên. Ngồi chồm hổm giữ vị trí cả đêm hôm qua, còn có phương thức bán đấu giá khiến giá cả tăng vọt gì đó. Nhưng cũng có những tiếng bàn tán khác, nhưng mà vẫn có thể tính là cùng Ngô Minh có quan hệ. Này, nghe nói gì không? Cái gì? Trường Hận Các? Không phải, Trưởng Kiếm Tông Tề Đô Phân Đà. Hôm qua 2 vị chủ nhân của Thục Nữ Các là Hoàng Thục Nữ, cùng Lâm Triều Dĩnh bị trưởng bối trong gia tộc mình trách phạt. À, ta cũng nghe nói. Nói là Hoàng, Lâm 2 nhà đem khuê nữ từng người trở về gia tộc, không biết sẽ phải bị trách phạt như thế nào. Nhưng tin tức của ngươi nhất định không linh thông bằng ta. Ta nhưng là biết Hoàng Thục Nữ bị cha nàng đánh cho hàm răng đều rơi mất 1 viên. Ai nha, cái kia chớ nên phá tương, dù sao cũng là cái cô nương nhà người ta kia mà. Ha, các ngươi có phải không biết hay không, cái thục nữ các này liền bởi vì cùng Trường Hận các đối nghịch, trải qua kinh náo khiến hai vị ông chủ suy sụp. Nếu không phải là Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh có thân phận đặc thù, chỉ sợ cũng không được dễ dàng đây. Ồ, Tiêu Nhược Giao càng có lợi hại như vậy, các nàng là làm sao kết oán a? Cái này nói đến liền thật dài a. Có người nói là vì liên quan đến một cái thiếu gia ngoại môn trưởng kiếm tông gọi là Hổ Đao Môn, nói là Tiêu Nhược Giao hoành đao đoạt ái. Cũng có người nói thực tế là Lâm Triều Dĩnh bội tình bạc nghĩa, không muốn vị thiếu gia kia nhưng oán hận ở trên người Tiêu Nhược Giao. Còn có người nói là vì duyên cớ trên tài nữ võ đài, cái muội muội vị thiếu gia kia cùng Tiêu Nhược Giao là bạn thân trốn khuê phòng. Các loại bát quái tin tức bay loạn. Như vậy, sự tình cũng trực tiếp cùng Trường Hận các đại đông giá Tiêu Nhược Giao liên hệ cùng một chỗ. Thế tử nghe xong sắp gần một canh giờ tin bát quái, mới đứng dậy chậm rãi hướng đi Trường Hận các. Hắn cùng Thu Bồn ông lão trà trộn vào hàng ngũ người tới đấu giá, cầm thẻ đại diện số 38 tiến vào Trường Hận các. Người bên trong phòng bán đấu giá, không chỉ có nữ nhân, cũng không có thiếu nam tử giúp nữ nhân của mình tới đấu giá. Sau đó, hắn nhìn thấy người quen, đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, ta chính là người sáng tạo bài danh đệ nhất ở bên ngoài Trường Hận các. Rất nhiều dân chúng đến xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Bán đấu giá thuật trang điểm, còn có nam nhân đi vào. Không chỉ một hai người, khả dĩ 50 số có thể đi vào cỡ khoảng 100 người tham gia đấu giá. Ấy vậy mà có mười mấy cái là nam a. Bên trong có cái tên mặt lạnh dán thuốc cao, bên cạnh còn có cái ông lão. A, không nhìn thấy, sao lại đóng hết các cửa lại? Không nhìn được tình huống bên trong đại sảnh Trường Hận các, dân chúng vây xem lại bắt đầu tạm thời bàn tán cái khác. Nhìn thấy những tấm chăn kia không có, có chứa chữ Trường Hận các. Hôm qua trong hàng ngũ xếp hàng suốt đêm có phụ nữ, Trường Hận các đại đông giá Tiêu Nhược Giao lại có lòng tốt cung cấp những tấm chăn này chống lạnh, còn có cung cấp nước nóng, cũng có cấp băng ghế ngồi chờ. Ồ, cái này thật đúng là người tốt. Ta vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói có cửa hàng làm như thế. Ta cũng chưa từng nghe nói cái cửa tiệm nào lại có người xếp hàng chờ suốt đêm để mua hàng a. Trường Hận các rất thần kỳ. Chờ một chút xem buổi bán đấu giá ngày hôm nay ra giá bao nhiêu đi. Ta đánh cược một lượng bạc, đoán chừng sẽ là 200 lượng. Hôm qua đã đến 200 lượng, hôm nay còn có thể sao? Ta cảm thấy vẫn còn có thể. Dân chúng bên ngoài nghị luận sôi nổi, thậm chí còn mở miệng đặt cược số tiền kết thúc của phiên đấu giá này là bao nhiêu. Người tham dự đấu giá ở trong đại sảnh Trường Hận các ngồi xong, có tiểu nhị cao giọng tuyên đọc quy tắc bán đấu giá. Bởi mức giá khởi điểm của phiên đấu giá sáng nay là 100 lạng. Bên trong 50 vị trí có mấy vị phụ nhân không có mang đủ ngân lượng, nhưng vẫn muốn dùng phương thức nộp tài sản khác để làm tiền thế chấp. Bởi đủ loại nguyên nhân không có mang theo nhiều tiền bạc ở trên người, các nàng liền muốn đem đồ trang sức tùy thân ra thế chấp. Có thể dùng vòng vàng làm thế chấp hay không? Có phụ nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu nhị hướng về trên lầu hỏi qua Ngô Minh, sau đó bằng một cách uyển chuyển mà từ chối. Mấy vị phụ nhân không đem đủ tiền kia nghe xong hồi đáp, lộ ra biểu tình phi thường thất vọng, chỉ có thể chuẩn bị ngồi xem trò vui. Có tiểu nhị lần lượt từ từng cái thẻ số đăng ký thông tin. Thu Bồn ông lão ở bên lấy huyền khí hạ thấp giọng đối với thế tử nói, đám nữ nhân này đúng là điên cuồng, không có mang đủ tiền cũng liền muốn đến đấu giá. Thế tử cười không nói. Đối diện nhưng là đại trưởng lão cùng phục linh trưởng lão đang ngồi đây, hắn cũng không biết nên nói câu nào. Đại trưởng lão tu vi huyền khí tuyệt đối không có kém Thu Bồn ông lão, lỡ đâu nghe được đến câu nói đắc tội người này nhưng là không hay rồi. Đại trưởng lão cùng phục linh dài đã sớm chú ý tới thế tử. Dù cho trên mặt thế tử dán vào hai khối thuốc cao, dưới tình huống đã biết rõ nhau trước đó, vẫn là rất dễ dàng liền nhìn ra, Sau khi song phương khẽ gật đầu xem như là chào hỏi, liền mỗi bên cứ như không quen biết nhau vậy mà ngồi ở trong đại sảnh. Buổi bán đấu giá là do Tông Chí Liên chủ trì, Hổ Vân Thương ở bên áp trận. Có thể đi vào trong này, đại thể là có chút thân phận. Ở Tề Đô hoặc là người Tông Thương Hộ, lý giải trình tự bán đấu giá cũng không khó. 100 lạng. Một vị phụ nhân giơ số thẻ của mình cao giọng nói, mới vừa định giá thì đã có người ra giá cao hơn giá khởi điểm gấp 100 lần. Giá khởi điểm 1 lượng, nhưng để bắt đầu kêu giá bắt buộc phải là 100 lượng. Phương pháp giơ số thẻ thứ tự để đấu giá là Ngô Minh chiếu theo quy tắc ở một thế giới khác đến, đối với các nàng tới nói vẫn còn là rất mới mẻ. Đặc biệt giơ số thẻ lên, tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung tới. Thời điểm đó phụ nhân kia cảm thấy phi thường vinh dự. 130 lượng, 150 lượng, 180 lượng. Tiền đấu giá một đường tăng vọt. Phục Linh trưởng lão đến tham gia trò vui cũng không phải người kém tiền. Nàng là trực tiếp ở trên tay một vị phụ nhân lấy 100 lạng bạc dòng ra mua một cái thẻ số. Đại trưởng lão cứ như ngồi trên đống lửa vậy mà bồi tiếp nàng. Trưởng lão tông môn đến đấu giá trang điểm, rất mất mặt a. 500 lạng, Phục Linh trưởng lão ra giá. Một đám phụ nhân ở đây nét mặt đều tan vỡ. Trước đó một cái người mới kêu giá 180 lượng, nào có trực tiếp kêu 500 lượng. Phục Linh trưởng lão một mặt đắc ý nhìn vẻ mặt đám nữ tử chung quanh. Nàng phát hiện Tiêu Nhược Giao định ra chiêu bán đấu giá này rất gian manh, nhưng cũng rất thỏa mãn lòng hư vinh của nữ nhân. Khi Tông Chí Liên gõ bàn 3 lần hỏi còn ai muốn kêu giá, sau khi không còn ai khác lên tiếng, Phục Linh trưởng lão dương dương tự đắc ở dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị hướng tới thang máy đi đến. Trong ánh mắt ước ao ghen tị của đông đảo nữ tử ở đây, Phục Linh trưởng lão cùng đại trưởng lão bắt đầu hướng về trên lầu đi lên. Loại thang máy dùng nhân lực kéo lên kéo xuống này, cực kỳ thỏa mãn cảm giác dùng tiền của Phục Linh trưởng lão. Tiền này bỏ ra đáng giá a. Phục Linh trưởng lão một bộ dáng dấp vô cùng sảng khoái, lén lút ngắt đại trưởng lão đang bồi ở bên người mình một cái, không chú ý tới tiền bỏ ra cùng thân phận phải đi chung sao. Ta chính là sáng tạo nên bài danh đệ nhất đến. Phá sản đàn bà a. Bạch trưởng lão trong lòng thầm mắng. Ngô Minh còn đang ở lầu 3 cùng Hổ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã mọi người tán gẫu. Căn bản không biết phiên đấu giá đã bị nhấc đến 500 lạng, hơn nữa còn là người quen kêu giá. Hổ Vân Kiều đang suy đoán lợi nhuận hôm nay, ngày hôm nay sẽ kêu lên giá bao nhiêu đây. Nhưng chúng ta cũng đừng quá tham lam. 100 lạng, 200 lạng đều đã rất làm người thỏa mãn. Mục Thanh Nhã ở bên cũng gật đầu. Các ngươi ăn uống thật nhỏ a. Ngô Minh âm thầm lục cục một câu. Chỉ cần đem 1-2 cái sáng kiến kinh doanh ở thế giới lại đây, phần lớn đều sẽ thành công, kiếm tiền rất dễ dàng. Đặc biệt sau lưng có bối cảnh ủng hộ và tiền bạc cơ sở, kiếm tiền tích lũy của cải liền như quả cầu tuyết vậy. Ngô Minh lại ở trong lòng cân nhắc, có hay không cân nhắc làm chút điểm đồ dùng phụ nữ đi ra. Hình như có chút khó a. Nếu không làm đồ dùng mà mỗi tháng phụ nữ đều cần để bán, hoặc là nội y gợi cảm gì đó. Cũng không biết trình độ dệt tạo ở thế giới này đạt đến mức nào. Ống truyền âm phát sinh keng một tiếng. Ngô Minh đẩy xe lăn đi qua. Mở ra nắp đặt ống loa. Chỉ nghe bên trong nói rằng, đại đông gia, lầu 2 đã có 2 vị khách nhân một nam một nữ chờ đợi. Kêu giá là 500 lạng. Tiền bạc dĩ nhiên đã trả đủ. 500 lạng. Ngô Minh sợ hết hồn. Cái này đều vượt qua dự tính của nàng. Có người nói 10 lượng bạc liền có thể để một nhà 3 miệng ăn trải qua 1 năm sung túc a. Nếu là lại tiết cóp chút, 5 lượng bạc liền có thể mua lương thực đủ nuôi sống cả nhà trong vòng 1 năm. Hảo phá sản. Hổ Vân Kiều che miệng môi than nhỏ một tiếng. Mục Thanh Nhã trợn tròn con mắt đẹp đẽ. Quả thực không tin sẽ có người ra giá cho một lần trang điểm chỉ có thể sử dụng mấy ngày như vậy. Dùng nhân lực thang lên đến lầu 2, Ngô Minh kinh ngạc nói, Phục Linh trưởng lão, ha ha, Nhược Giao đã lâu không gặp. Phục Linh trưởng lão mặt tươi cười mà bắt đầu đến nặn nặn quay hàm Ngô Minh.

nàng không phải muốn chăm sóc chuyện làm ăn, mà là căn bản không muốn cùng thế tử lôi kéo quan hệ gì. Mới vừa học được tự tại thần công, chính mình còn không rảnh luyện tập đây, còn muốn đi xã giao với du học sinh vũ quốc cái gì? Ai rảnh rỗi như vậy a? Ta hiện tại rất bận rộn, hợp chế đan dược cùng trang điểm kiếm tiền đều không rảnh giúp ngươi được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301, từ chối thế tử mời. Ngô Minh trong lòng hơi có kinh ngạc, ta lúc nào đã trở nên hot như vậy? Tông chủ bên này muốn nhiệt tình tiếp kiến, thế tử bên này lại muốn nhiệt thành mời. Kỳ thực nàng trở nên hot cũng là hợp tình hợp lý. Mấy chục năm không có ai học được tự tại thần công, nàng như thế một cái dòng độc đinh ai có thể khinh thường a? Thế tử là người thông minh bực nào, tuy rằng không có tận mắt thấy Ngô Minh học được tự tại thần công, cũng không có chính mồm hỏi qua nàng kết quả liên quan với ngày ấy quan sát tông chủ diễn võ, nhưng nhìn tinh thần của nàng cơ bản cũng đoán được không có thất bại. Đương nhiên, thế tử cũng có sắp xếp nhân thủ ở phía Nhất Kiếm Trảm Phong sư huynh bên kia, thăm dò xem hắn có học được tự tại thần công hay không. Sau khi âm thầm thăm dò qua, phát hiện một thân tu vi huyền khí của Nhất Kiếm Trảm Phong vẫn còn ở đó. Như vậy những người khác có thể vẫn còn mơ hồ, nhưng đối với thế tử một người nắm giữ nhiều tin tình báo nhất tới nói, đáp án liền vô cùng rõ ràng. Thế tử thấy nàng trả lời với biểu tình làm khó dễ, cũng không để ý lắm, lập tức sang sảng nói, đúng đúng, là tại hạ bị hồ đồ rồi. Tiêu cô nương đang bận rộn với chuyện khai trương, nào có ở không tới bên này. Kỳ thực những người vũ quốc kia cũng không có gì đặc biệt, đều là hai con mắt một cái miệng. Hơn nữa hai nước có chút xích mích, không làm được sẽ có chuyện không vui phát sinh, còn không bằng không đi, sẽ có chuyện không vui. Ngô Minh kinh ngạc, hàng năm đều có, ha ha. Thế tử vuốt sau gáy cười nói, Ngô Minh lại không lên tiếng. Thế tử trong lòng kinh ngạc, bình thường khi nói tới chỗ này, rất nhiều người đều sẽ xuất phát từ tâm tình ái quốc mà chủ động yêu cầu đi vì quốc gia tranh đoạt mặt mũi. Đặc biệt thân là thiên tài có bản lĩnh siêu quần, càng là sẽ hy vọng áp chế nhuệ khí của đám đệ tử du học từ địch quốc. Nhưng Tiêu Nhược Giao ấy vậy mà hoàn toàn không có dáng vẻ hứng thú. Thôi, có thể nữ tử đã là như vậy, trong lòng hắn suy đoán. Kỳ thực hắn căn bản không nghĩ tới, Ngô Minh là xuyên qua. Tính ra thì tinh thần ái quốc còn không bằng tiểu tử kém cỏi nhất ngoài phố chợ. Thế tử cũng không đem việc Ngô Minh từ chối để ở trong lòng, lại hàn huyên mấy câu khách sáo xong, đứng dậy cáo từ. Theo lễ tiết, hẳn là nên đưa tiễn thế tử thành Viên Vương thất đi xuống. Nhưng Ngô Minh ngăn cản vẫn luôn không lên tiếng Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều, chỉ là hướng về phía hắn chắp tay nói, cảm kích thế tử đưa cho huyết sắc lệnh. Được xem tông chủ diễn võ đã là có phúc ba đời, ở đây trịnh trọng cảm ơn.